Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 23, góc truyện audio.com. Chép 23, Green School, thứ hai, lớp học ồn ào về buổi diễn của Hoang Ki tối qua. Bỗng một học sinh cùng lớp tất tả chạy vào trong lớp thông báo. Mọi người ơi, Hoang Ki học ở trường chúng ta. Chấm, cái gì, nữ sinh hét ầm lên trừ tụi nó. Tuyệt quá, tụi nó chẳng ngạc nhiên gì vì hôm trước Ki đã nói. Ken mồm há hốc hỏi Anna. Gì, tên họ Hoang đó, học trường chúng ta à Anna, Anna gật gù. Lần trước Ki có nói. Trời ơi, tên này sao lại tới chứ? Ken mặt méo xèo, lại sắp tranh fan của mình rồi. Ha ha, Anna cười đều, đáng đời, sao bây giờ anh cô đi kiếm mấy cô bạn gái nữa đi? Ở đây tu hả, tôi, cô biết, Ken thành thực trả lời. Quả thực rất lạ, một tên thay bồ như thay áo như tên Ken mà tu thì cũng lạ. Kể từ khi ở chỗ cắm trại về, Ken đã bỏ hết bạn gái hiện tại và cô tán ai nữa? Có tác động gì đó chăng? Qua chỗ nó và hắn. Ki, học ở đây, hắn mở lời đầu tiên. Ừ, nó trả lời ngắn gọn. Tay nhìn chiếc iPad lướt web giải quyết công việc hôm qua chưa làm xong. Biết rồi, hắn thở dài. Cô có chuyện gì để nói cả? Im lặng, chuyện xung đột giữa Angel và Devil giải quyết như thế nào rồi? Nó lần này mở miệng hỏi. Giải quyết xong lâu rồi. Hắn ngạc nhiên nói. Cô là bang chủ mà sao chuyện này lại cô biết? Tôi cô để ý cho lắm. Nó nhàn nhạt nói. Anna đòi lập bang nên tôi nghe. Tôi ít khi ra mặt nên cũng cô biết nhiều chuyện cho lắm. Việc của tôi là giải quyết đống tài liệu ở công ty. Nếu chuyện ở bang quá lớn thì tôi mới ra mặt. Còn đâu là Anna và Ki giải quyết? Hoang Ki, ừ, bang phó. Hello hai tình yêu, tôi đến với hai người rùi này. Ki từ phòng giám hiệu ton ton chạy vô lớp. Cười tí tởn, chữ, tình yêu, làm người nào đó khó chịu. Thôi ngay đi ông, vào lớp rồi kìa. Anna cười tươi đẩy đẩy Ki. Ra về, nó trở về nhà, đập vào mắt là cái xe Mercedes màu đen bóng đậu trong sân nhà. Nó thắc mắc cô biết là ai. Bước vào trong nhà thì nó thấy Pama nuôi đang ngồi trong phòng khách. Đáng nhẽ ra giờ này họ phải đi làm chứ nhỉ? Sao lại ở đây? Quay sang ghế bên kia, nó thấy hai người, một người đàn ông trung tuổi và một chàng trai tầm 18. 19 t, người đàn ông trông rất quen. Đôi mắt này khiến người khác cảm thấy rất buồn nhưng lần này ánh lên sự vui vẻ lạ kỳ. Còn chàng trai bên cạnh sửng sốt, đó là, anh Quân, bốn người đồng loạt quay ngoắt lại và thấy nó đang ngạc nhiên. Người đàn ông rưng rưng nước mắt, con gái, của ta, chấm, cái gì, sao lại, cái gì, sao lại, băng băng, em gái của anh Quân cuối cùng cũng lên tiếng. Anh Bin nè, sét đánh ngang tai nó, là anh hai sao, anh Bin, chấm, nó lắp bắp, run run hỏi, ừ, anh Bin nè, papa chúng ta nữa, anh nhẹ giọng nói, mắt nó trở nên hoảng loạn, tay bịt tai, cô phải, tôi cô có anh, papa cô phải ông ấy, papa tôi ở kia, tôi chỉ có em trai thôi. Bé băng, papa gọi nó, là papa đây mà, nó ngày càng hoảng loạn hơn. Lùi ra đằng sau, cô phải là sự thật. Mấy người đuổi tôi ra khỏi nhà. Chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Bé băng, anh gọi nó, lo lắng, chuyện đó, là có lý do mà. Ca không, tôi cây âu biết lý do gì hết. Nó thét lên đầy đau khổ. Nước mắt bắt đầu lăn dài. Bé băng, nghe anh đi, anh lo lắng tiến tới gần nó. Cây Âu, tôi cây Âu nghe, đừng đến gần tôi, nó tiếp tục lùi xuống. Bịt tai lại và lắc đầu liên tục. Bé băng, anh bắt đầu hoảng sợ. Nắm lấy tay nó, buông tay tôi ra, nó giật phát tay mình ra. Rồi chạy đi, bé băng, anh gọi với lại, định đuổi theo. Quân, kệ nó đi, cho nó bình tĩnh lại đã. Papa nó lên tiếng. Giọng đau khổ, phải đó cháu, mama nuôi của nó nói. Mắt vẫn nhìn ra cửa, cho nó thời gian suy nghĩ lại đi. Vâng, anh giọng buồn buồn, muốn khóc nhưng cô thề. Là tôi có lỗi với băng băng. Papa nó ôm đầu trực khóc. Anh giờ đã bình tĩnh hơn. Ra chỗ papa mình an ủi. Thôi papa mình đi về thôi. Quay sang papa nuôi nó. Cháu chào cô chú cháu về đây. Papa nuôi của nó nhẹ giọng nói. Được rồi, khi nào có tin tức của cháu Nhi nhà chúng tôi. À cô phải băng băng thì chúng tôi sẽ thông báo. Cảm ơn chú, cháu xin phép về. Hai người họ về, để lại bao suy nghĩ cho papa nuôi của nó. Cách chương.